cô vợ bỏ trốn của sát thủ tổng tài. Tác giả Thiên Cầm. Tập 18 và 19. Chương 113. Từ chức. Từ nhà Phong hấp tấp xông vào phòng làm việc của tổng tài, trừng mắt nhìn Tiêu Ký Phạm đi thẳng vào vấn đề nói: "Ký Phạm, cậu rốt cuộc làm cái gì với Lâm Tử Hàn? Mình làm cái gì?" Tiêu Ký Phạm không giải thích được mà theo dõi anh. "Không làm cái gì, vậy Lâm Tử Hàn vì sao muốn từ chức?" "Lâm Tử Hàn muốn từ chức, anh tại sao một chút cũng không biết?" Giọng nói lạnh lùng vang lên. "Cô ấy hiện tại ở đâu?" "Đang tiến hành thủ tục từ chức." Lời Từ Nhà Phong nói còn đang trong miệng, Tiêu Ký Phạm giống như gió cuốn đi ra ngoài, thiếu chút nữa đụng vào Duẩn Ngọc Hân đứng ngoài cửa. "Ký Phạm, anh khẩn trương muốn đi đâu? Em pha cà phê cho anh." Duẩn Ngọc Hân dịu dàng nói. Việc này trước đây cô vốn không làm, vì kéo trái tim Tiêu Ký Phạm quay về, cô phải thay đổi bản thân. "Cảm ơn, để trên bàn của anh, việc này sau này để thư ký làm." Tiêu Ký Phạm nói xong, lướt qua cô đi ra ngoài. Duẩn Ngọc Hân nhìn bóng dáng anh biến mất ở ngoài cửa, xoay người hỏi Từ Nhà Phong. "Ký Phạm, anh ấy làm sao vậy?" Cậu ấy có việc gấp." "Anh về trước làm việc." Từ Nhà Phong cười gượng hai tiếng, cũng chuồn mất. Lâm Tử Hàn đem đơn từ chức đưa tới trong tay Dương Văn Khiết. Nhẹ hít một hơi nói: "Văn Khiết, mấy ngày này cảm ơn chị đã chiếu cố." "Em nói lời như thế nữa, chị sẽ đá em từ tầng 28 xuống." Dương Văn Khiết liếc cô bất mãn nói. Lâm Tử Hàn tức giận: "Được rồi, không nói là được. Chưa thấy qua có người phụ nữ nóng nảy như vậy, không nói sẽ chết sao? Rời khỏi đây sớm một chút cũng tốt, đi thôi." Lâm Tử Hàn gật đầu. "Ngày mai em có thể không đến đi làm chứ? Đi làm ở chỗ này, mỗi một giờ đều là giày dò thống khổ, quá khó tiếp thu rồi." "Ai nói em có thể không tới?" Ngoài cửa truyền đến một giọng nói lạnh lùng, hai người phụ nữ trong phòng làm việc đồng thời sửng sốt, nhìn phía Tiêu Ký Phạm chậm rãi đi tới. Tiêu Ký Phạm liếc Lâm Tử Hàn một cái, đặt đơn từ chức trên mặt bàn, ngay cả nhìn cũng không nhìn một chút, giơ tay lên, đơn từ chức liền bay vào trong thùng rác bên cạnh. "Anh..." Lâm Tử Hàn chán nản, trừng mắt với anh. "Muốn rời Tiêu thị có đúng không? Cho anh một lý do. Trừ phi em có thể thuyết phục anh, bằng không..." Thông thả mà mạnh mẽ, chính là lời nói từ miệng anh tràn ra. "Tử Hàn em ấy..." "Văn Khiết..." Lâm Tử Hàn cắt đứt lời chị. "Không thể để cho Tiêu Ký Phạm biết chuyện cô muốn kết hôn. Nếu không dựa vào cá tính bá đạo của anh, khẳng định sẽ không để cho cô như ý." Cô thở sâu, không sợ hãi chút nào mà nghênh đón anh nói. "Từ chức còn phải có lý do gì sao? Lẽ nào anh muốn tôi cả đời đứng ở Tiêu thị? Bây giờ trong tay em nắm mấy tư liệu quan trọng của khách hàng, ai biết em có thể đem ra bán hay không? Phải đi, chí ít cũng là chuyện một tháng sau." Tiêu Ký Phạm lạnh lùng nói. Lý do này rất rách nát, rất lưu manh, nhưng chỉ cần có thể lưu lại cô, anh lưu manh một lần là được rồi. "Anh yên tâm đi, tôi sẽ không làm ra loại chuyện thiếu đạo đức này." "Một tháng sau, cô không chết ở chỗ này mới là lạ." "Xin lỗi, anh lo lắng." Tiêu Ký Phạm vòng tay qua ngực đứng trước mặt cô. "Cô rốt cuộc muốn làm gì? Mấy ngày trước không phải nói không lẩn tránh anh sao? Vì sao còn muốn đi?" Anh hòa quản tức giận trên mặt một chút, nghiêm túc hỏi thăm. "Vì sao phải từ chức?" Lâm Tử Hàn ngẩng đầu, theo dõi anh nói. "Bởi vì tôi không muốn làm." "Đây không phải là lý do." "Im lặng. Vậy nếu không có lý do, hãy lưu lại làm cho thật tốt nha." Tiêu Ký Phạm vỗ vỗ vai của cô, khẽ cười một tiếng, đi ra ngoài. Lâm Tử Hàn nhục chí sụp hai vai xuống. "Sao lại biến thành như vậy? Tiêu Ký Phạm, Anh thật là quá đáng. Đối mặt với vẻ mặt hồ nghi của Dương Văn Khiết, Lâm Tư Hằng không biết nên giải thích từ đâu. Dương Văn Khiết đánh giá cô, kinh ngạc nói: Em cùng Tiêu Tổng quả nhiên có tình ý. Khi nhân viên nồng cốt của công ty muốn từ chức, Tiêu Ký Phàm đều là một câu giữ lại cũng không có. Lâm Tư Hằng chẳng qua chỉ là một trợ lý bé nhỏ, anh lại có thể tự mình chạy tới can thiệp. Văn Khiết, em biết địa vị thân phận của mình sẽ không trèo cao đâu. Lâm Tư Hằng hít vào một hơi nói, nhặt đơn từ chức bị Tiêu Ký Phàm ném trong thùng rác. Khó có được em có thời gian tỉnh táo như vậy, chị mừng cho em. Dương Văn Khiết đi tới trước mặt cô, nhận đơn từ chức trong tay cô. Cái này trước để ở chỗ chị, cùng lắm thì một tháng sau lại đi. Em trở về làm việc. Lâm Tư Hằng rầu rĩ xoay người, đi ra ngoài. Lại có thể không cho cô từ chức, quá đáng ghét. Mới vừa trở lại phòng làm việc, liền phát hiện Từ Nhạc Phong đang dùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn chằm chằm mình. Lâm Tử Hàn liếc mắt nhìn anh cả giận nói: Đừng dùng loại ánh mắt này nhìn em đã chịu đủ loại ánh mắt này của mọi người rồi. Từ Nhạc Phong cười một tiếng: Tử Hàn, không đi là được rồi, anh không nỡ xa em. Đa tạ hậu ái của đạo diễn Từ. Đừng đa tạ anh, cảm ơn Ký Phàm thôi. Cậu ấy so với anh càng không nỡ xa em. Từ Nhạc Phong cười hì hì nói: Ký Phàm muốn đi gặp một khách hàng, chỉ đích danh em cùng đi, em chuẩn bị một chút nha. Vì sao muốn em đi? Em lại không phải trợ lý của anh ta. Lâm Tử Hằng không giải thích được mà nhìn Từ Nhạc Phong. Năng lực làm việc của trợ lý của Tiêu Ký Phàm so với cô mạnh hơn. Thư ký so với cô xinh đẹp hơn. Không mang đi ra ngoài để ở chỗ này làm cái gì? Anh đây cũng không biết. Tổng tài chúng ta làm việc luôn luôn không theo lẽ thường. Em phải thích ứng mới được. Mau đi đi. Cậu ấy đang ở dưới lầu chờ em. Từ Nhạc Phong ôm lấy vai của cô, đem cô đẩy đi khỏi phòng làm việc. Lâm Tử Hằng xoay người lại, cấp thiết mà hỏi thăm. Em phải mang tư liệu gì đi tới? Cái gì cũng không dùng. Đem người mang theo là được. Từ Nhạc Phong ầm một tiếng đóng cửa phòng, đẩy cô ra ngoài cửa. Chương 114. Từ Nhạc Phong rốt cuộc đang làm cái quỷ gì đây? Vì sao cô lại có loại cảm giác bị sắp đặt? Tiêu Ký Phàm thực sự ở dưới lầu sao? Cô thực sự phải theo anh đi gặp khách hàng sao? Mang theo vẻ mặt hồ nghi, Lâm Tư Hằng đã đi xuống lầu 1, đại sảnh công ty. Xe Tiêu Ký Phàm quả nhiên đậu ở chỗ này, tựa hồ thật là đang đợi cô. Tư Hằng chần chờ một chút đi tới, bước chân còn không dừng lại, cửa xe đột nhiên bị người từ bên trong đẩy ra. Một bàn tay lớn giới lên cánh tay của cô cố sức kéo, thân thể của cô liền rất không văn nhã ngã vào trong xe. Lâm Tư Hằng kinh hô một tiếng, chật vật bò lên từ trên ghế, hầm hầm trừng mắt với anh. Người đàn ông này cũng quá thô lỗ rồi. Em khiến anh đợi đúng 10 phút đồng hồ. Tư Ký Phàm nâng đồng hồ lên, lắc qua lắc lại trước mặt cô, không hài lòng mở miệng nói. 10 phút đồng hồ, rất lâu nha. Lâm Tư Hằng chịu hết nổi mà trợn trắng mắt. Còn nói nữa, cô vừa rồi không có yêu cầu anh chờ cô, trí mạng chính là... Anh biết rõ hiện tại toàn bộ công ty đều đang truyền chuyện xấu của tôi và anh, vì sao còn kéo tôi? Cô không chút bảo lưu nào đem bất mãn trong lòng trút ra. Anh có thể không có việc gì, bởi vì anh là ông chủ, không người nào dám nói anh không phải. Nhưng mà cô mỗi ngày lại bị người khác chê trách, đây cũng quá không công bằng. Nếu như em quan tâm nghị luận của người khác, tốt thôi. Ngày mai, anh sẽ công bố ra ngoài quan hệ của chúng ta. Tiêu Ký Phàm liếc cô một cái, bình tĩnh nói, bắt đầu khởi động xe. Tôi không quan tâm. Lâm Tử Hằng vội nói. Công khai ra ngoài, trời ạ. Ngẫm lại cũng thấy sợ hãi. Bởi vì công khai ra ngoài, thì khẳng định công khai Tạ Văn Triết bạn tốt của anh rồi. công khai quan hệ của chúng ta ra ngoài có đáng sợ như vậy sao? Hay là cảm thấy anh thất lễ với em? Trong giọng nói của anh rõ ràng có sự không hài lòng. Một đám phụ nữ đều ước gì có thể có chút quan hệ với anh. Cô thì ngược lại, cứ như lộ ra biểu tình việc anh nói không quan trọng. Lâm Tử Hàn len lén nhìn thoáng qua vẻ mặt của anh, chỉ dám nhỏ giọng nói. Chúng ta lại không có quan hệ gì. Tuy rằng cô nói rất nhỏ, Tiêu Ký Phạm vẫn còn một chữ cũng nghe không lọt tai. Nếu như lúc này anh không phải đang lái xe, không dừng lại giáo huấn cô không được, khiến cho cô rõ rõ ràng ràng nhớ kỹ quan hệ với anh. Anh cưỡng chế tức giận dưới đáy lòng, cười lạnh. Em cảm thấy quan hệ của chúng ta còn chưa đủ có đúng không? Tốt lắm. Đêm nay anh đến nhà em, cố gắng củng cố một chút quan hệ đây đó. Như thế nào? Muốn dứt bỏ quan hệ với anh? Không có cửa đâu. Không cần. Lâm Tử Hàn nghĩ mà sợ, nhìn anh. Tôi không muốn anh đến nhà của tôi. Ngày mai chính là hôn lễ của cô và Đỗ Dân Phi. Cô cũng không thể tạo sai lầm tại giây phút cuối cùng. Nếu không, cô cả đời đều phải hãm sâu bên trong tình yêu của anh. Tiêu Ký Phạm liếc mắt nhìn biểu tình sợ hãi do bị mình dọa, cười nhẹ một tiếng bình ổn lái xe. Tạm thời anh không vội. Dù sao Lâm Tử Hàn là của anh, vĩnh viễn đều chỉ có thể là của anh. Lâm Tử Hàn liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ hỏi. Thoạt nhìn bộ dạng của anh căn bản là không muốn đi gặp khách hàng. Chúng ta hiện tại phải đi gặp khách hàng nào? Tiêu Ký Phạm lãnh đạm. Ngày hôm nay không tiếp khách. Anh vốn dĩ không dự định đi gặp khách hàng. Từ khi ra khỏi phòng làm việc của Dương Văn Khiết, vẫn còn đầy một bụng hỏa khí. Còn có tâm tư gặp cái gì mà khách hàng chứ? Việc hiện tại anh muốn làm nhất chính là gõ đầu của cô ra, nhìn xem cô suốt ngày suy nghĩ cái gì, vì sao làm một số chuyện khiến anh tức giận. Không tiếp khách? Không tiếp khách mang cô ra ngoài để làm chi? Lâm Tử Hàn quan sát một vòng, vẫn là xe Porsche trước đây thôi. Nói là mang cô đi ra ngoài để thử xe cũng có chút không thể nào nói nổi nha. Bản thân Tiêu Ký Phạm cũng không biết nên đi nơi nào nữa. Không hề có mục đích mà đi như vậy. Sau khi đi được một lúc lâu thì dừng trước cửa vườn bách thú. Thư Tuyết nhà tôi ngày hôm nay không có nhà. Lâm Tử Hàn nhìn hắn hảo tâm mà nhắc nhở. Trẻ con mới thích chỗ này, mang cô tới để làm chi? Em coi như là vào công viên đi dạo mà thôi. Anh lái xe nhiều, mệt mỏi. Bản thân Tiêu Ký Phạm cũng không thích, nhưng anh thật sự là tìm không được chỗ có thể cho anh đổ xe và hoạt động thân thể một chút. Lúc này cũng không phải giờ ăn, ngồi ở quán cà phê và ngồi trong xe không có gì khác nhau. Phải đi dạo công viên sớm nói chứ, rất nhiều chỗ không lấy tiền. Lâm Tử Hàn lớn tiếng nói, làm sao lại lãng phí tiền vé vào cửa đi vào vườn bách thú đi dạo chứ? Có muốn anh ôm em xuống xe không? Tiêu Ký Phạm bày ra bộ dạng nghiêm trang nhìn chằm chằm cô. Lâm Tử Hàn quả nhiên lập tức không lên tiếng, ngoan ngoãn đẩy cửa xuống xe. Bởi vì không phải ngày nghỉ, lưu lượng người trong vườn bách thú không nhiều lắm, hợp với tâm ý từ nhỏ không thích náo nhiệt của Tiêu Ký Phạm. Bên kia hình như có con hổ biểu diễn. Được xưng không thích tới, Lâm Tử Hàn hưng phấn nói. Kích động rất nhiều, kéo tay anh đi đến nơi biểu diễn. Lại không ai đoạt vị trí với em gấp cái gì? Tiêu Ký Phạm cười, kéo cánh tay của cô mang về trong ngực của mình nói. Đã là mẹ của người ta, còn lỗ mãng như thế sao? Tử Hàn hi hi cười nói. Tư tưởng của người ta chỉ có 18 tuổi thôi. Nếu như tôi không nói tôi có một con gái, anh nhất định đúng là nhìn không ra tôi đã làm mẹ rồi. Hành vi cử chỉ của em xác thực mới 18. Anh có ý gì? Cái miệng nhỏ nhắn của Lâm Tử Hàn nhếch lên, giả vờ giận trừng mắt với anh. Không có ý gì. Tiêu Ký Phạm lại cười nói, cúi người hôn một cái lên miệng nhỏ nhắn vẫn cao cao của cô. Mặc kệ cô là 18 hay là 28, dù sao anh cũng thích, đây là sự thật, không cách nào thay đổi được. Tử Hằng dùng đầu ngón tay xoa xoa môi được anh hôn qua. Một cảm giác ngọt ngào từ dưới đáy lòng tràn ra, tốc hành trong khắp ngõ ngách cơ thể cô. Rõ ràng, muốn từ nay về sau quên anh, rời khỏi anh, nhưng vẫn là bởi vì anh lơ đãng hôn cô mà tâm sinh rung động, vẫn còn rất hưởng thụ thời gian đẹp ở cùng một chỗ với anh. Quên đi, coi như là một lần cuối cùng phóng túng bản thân thôi. Dù sao, qua hết ngày hôm nay, cô chính là người của Đỗ Vân Phi. Khi kết hôn, anh sẽ không quấy rối cuộc sống của cô nữa thôi. Chương 115. Cười ra nước mắt. Em thật đúng là 18 tuổi nha, nhưng mà cái miệng nhỏ nhắn của em giống như đang mời gọi. Nếu như anh hôn sâu thêm chút nữa, em có đúng là tê liệt ngã trên mặt đất hay không? Bên tai truyền đến lời trêu đùa không có ý tốt. Mặt Tử Hằng nóng lên, hai tay nắm thành nắm đấm vào ngực anh mắng. Tên vô lại, anh chỉ biết bắt nạt em, chế nhạo em. Được rồi, anh sai rồi. Tiêu Ký Phạm bắt tay nhỏ bé đang giở trò của cô lại, cười tủm tỉm. Phần biểu diễn của con hổ kia đã gần kết thúc, còn muốn xem hay không? Hả? Nhanh hết như vậy sao? Làm Tử Hằng lắc lắc đầu, nhìn liếc mắt sân khấu biểu diễn, bất mãn mà oán giận nói. Đều là anh làm hại, biểu diễn cũng không xem được. Yên tâm, sẽ diễn lại lần nữa thôi. Ký Phạm trấn an, ôm lấy cô tìm hàng ghế tại thính phòng ngồi xuống. Biểu diễn thú vị của con hổ chọc mọi người cùng nhau cười. Tử Hằng không có hình tượng mà ngã vào trong lòng Tiêu Ký Phạm, cười mà chảy ra nước mắt. Toàn sân khấu cười thành một đoàn. Chỉ có Tiêu Ký Phạm còn vẫn duy trì trạng thái ngồi ở ghế khán giả, bởi vì anh xác thực không phát giác ra có chỗ buồn cười nào. Tử Hằng ngẩng đầu lên từ trong lòng ngực của anh, lau đi nước mắt ở khóe mắt do cười chảy ra, hỏi. Anh sao lại không cười? Anh cười không nổi. Tiêu Ký Phạm cảm thấy bộ dạng của cô so với con hổ còn buồn cười hơn gấp 10 lần, hoàn toàn giống tạo hình một bà già điên. Không có tế bào hài hước. Lâm Tử Hằng liếc mắt nhìn anh, ánh mắt trở lại trên người con voi. Khi biểu diễn kết thúc, đoàn người thưa thớt rời đi, chỉ có Lâm Tử Hằng vẫn như cũ, cười đến không thở nổi. Nước mắt ở khóe mắt càng ngày càng nhiều, cuối cùng rơi xuống. Trời ạ, đây là tẩu hỏa nhập ma trong truyền thuyết sao? Tiêu Ký Phạm nhíu mày nhìn chằm chằm cô. Một lúc lâu sau này, cuối cùng chịu hết nổi mà nâng mặt cô lên, gầm nhẹ nói. Em cười đủ chưa? Lâm Tử Hằng bị anh gầm lên như thế, cuối cùng cũng dừng tiếng cười, so với khóc còn khó hơn nghe. Khi tiếng cười dừng lại, nước mắt làm sao cũng không thu về được. Như giọt nước bị mở ra, cuồn cuộn không ngừng chảy xuống gò má, rơi vào bàn tay anh. Trong lòng Tiêu Ký Phạm kinh hãi, kinh ngạc mà nhìn chằm chằm sự khác thường của cô. Cô thật đúng là rất quái dị. Ngay cả cười cũng có thể cười ra nước mắt. Nhưng mà, vì sao? Anh vì sao có thể thấy bi thương trong đáy mắt cô chứ? Sự bi thương của cô từ đâu mà đến? Anh dùng bàn tay lau nước mắt trên mặt cô, ôn nhu hỏi. Em làm sao vậy? Tử Hằng sững sờ nhìn chăm chú vào anh. Vì sao anh lại ôn nhu với cô như vậy? Như vậy sẽ chỉ làm lòng của cô càng thêm loạn, lại càng không muốn lấy chồng mà thôi. Cô cũng không biết vì sao mình cười ra nước mắt. Nghĩ đến lập tức phải rời khỏi anh, cô lại cười không nổi. Cô nghênh đón ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của anh, cố tình oan ức mở miệng nói. Vì sao anh luôn luôn thích gầm lên với người khác như vậy? Lẽ nào anh sẽ không thể ôn nhu với người ta một chút sao? Cô gì vậy mà khóc? Tiêu Ký Phạm không thể tin mà đánh giá cô. Cảm giác thật quái dị, nhưng mà lại nói không nên lời trách móc. Cánh tay dài chụp tới ôm cô vào trong lòng an ủi. Được, anh sai rồi. Sau này không bao giờ gầm lên với em nữa. Biết sai, có thể thay đổi là đứa trẻ ngoan. Giọng nói rầu rĩ của Lâm Tử Hằng phát ra từ trong lòng anh, nước mắt nước mũi, toàn bộ thưởng cho bộ tay trang quý giá của anh. Từ khi Phạm ôm cô, rất giống an ủi một đứa trẻ bị tủi thân, dỗ nhẹ vai cô. Người sau cũng không có ý muốn rời khỏi ngực của anh, bởi vì cô thật sự là rất không nỡ rời khỏi cái ôm ấm áp này. Cho đến khi trời sắp tối, Tử Hàn không yên lòng với Tiểu Thư Tuyết mới không cam không nguyện mà nói ra muốn về nhà. Khi Ký Phạm chạy xe đến cửa thôn Ninh Thủy, Lâm Tử Hàn vội la lên: "Thả em xuống chỗ này đi, tự em về là được." "Anh có thể trực tiếp đưa em tới cửa." Ký Phạm nói, anh không cảm thấy bản thân có cần thiết phải lén lút giống như kẻ trộm. "Không cần mà." Tử Hàn năn nỉ, bị Đỗ Dân Phi thấy được, cô rất khó giải thích cho rõ ràng. Từ khi Phạm thấy cô kiên trì, đổ xe ở gian đường, Tử Hàn chậm chạp cởi dây an toàn, lén lén đánh giá anh, muốn nói một chút gì đó, lại tìm không được lời nói thích hợp. Tư Ký Phạm nhìn thấu do dự của cô, cười tà một tiếng, kéo người cô qua, cúi đầu hôn lên môi cô, sau một lúc hôn sâu chuyển qua bên tai cô, trêu đùa. "Em có đúng là đang đợi cái này hay không?" "Em mới không có." Sắc mặt Lâm Tư Hàn chuyển sang đỏ ửng, trừng mắt liếc anh một cái mở cửa xe, rất nhanh mà xuống xe. Đứng ở đầu đường, thấy xe chàng biến mất giữa màn đêm, Tự Hàng mới thở dài một tiếng đi vào trong nhà, ở trong lòng mặc niệm nói: "Xin lỗi, Tư Ký Phạm." Ngoài sân, thân ảnh quen thuộc của một người chiếu vào tầm mắt cô. Tự Hàng không tự chủ được mà dừng bước lại, ái náy nhìn chầm chầm Tô Lâm Lâm ôm ngực bước đi thong thả. Mấy ngày qua, cô vẫn đều cảm thấy rất có lỗi với cô ấy, cũng vẫn đều rất sợ hãi nhìn thấy cô. Tô Lâm Lâm đã thấy cô dừng bước lại, cười khổ mở miệng: "Tử Hàn, mình mặc kệ mà quấy rối việc kết hôn của cậu và Đỗ Dân Phi." "Hả?" Tử Hàn kinh ngạc nhìn chầm chầm cô ấy sao lại đột nhiên chạy tới nói những lời như thế với cô. "Đỗ Dân Phi anh ấy yêu chính là cậu, mình không nên, cũng không có lý do gì can thiệp các cậu." Tô Lâm Lâm đi tới trước mặt cô áy náy: "Tử Hàn, ngày đó thật sự rất xin lỗi cậu, hy vọng cậu không cần để ở trong lòng." "Không, nên nói xin lỗi phải là mình." "Được rồi, chúng ta cũng không muốn nói nhiều nữa." Tô Lâm Lâm cắt đứt lời cô, vẫn có vẻ mặt áy náy như cũ nói: "Ngày mai, mình bay đến Ý, không thể tham gia hôn lễ của các cậu, thực sự rất xin lỗi." Lâm Tử Hàn lắc đầu: "Không sao, mình về trước, Tử Hàn, chúc phúc cho các cậu." Tô Lâm Lâm nói xong, tại một khắc, nước mắt chảy ra kia, xoay người, bước nhanh rời đi. Chương 116, hôn lễ. Tử Hàn nhìn chăm chú vào bóng dáng càng đi càng xa của cô ấy. Cô ấy tuy rằng nói không phản đối, nhưng mà cô biết trong lòng cô ấy rất thống khổ. Dù sao cũng là người mình yêu phải kết hôn. Trước đây có lẽ cô không lĩnh hội được loại tâm tình này. Bây giờ có thể, bởi vì trong lòng của cô, cùng cô ấy khó chịu như nhau, cùng tàn nhẫn mà dứt bỏ tình yêu của chính mình. Mặc kệ cô lấy hay không lấy Đỗ Dân Phi, đều sẽ có người bị thương tổn. Trong phòng ngủ, áo cưới trắng tinh như một đóa hoa lài thật lớn nở rộ trên giường lớn. Lâm Tư Hàn yếu ớt giương tay, nhẹ vỗ về lụa trắng mềm mại. Áo cưới rất đẹp, cũng rất hợp với cô, là Đỗ Dân Phi tìm người trong thời gian ngắn nhất chế tạo gấp gáp. Cô đờ đẫn ướm thử áo cưới trắng như tuyết trên người, đờ đẫn dừng ở gương nhìn hình bóng phản chiếu ra. Đây là cô sao? Vì sao? Sau khi mặc áo cưới vào không có chút cảm giác hạnh phúc nào chứ? Bảo bối, mẹ xinh đẹp không? Xinh đẹp! Tiểu Thư Tuyết hưng phấn. Mẹ thật xinh đẹp! Cô ngồi xổm người xuống, nắm tay nhỏ bé của con bé hỏi: Con có thích ba ba Đỗ hay không? Thích. Tiểu Thư Tuyết không chút nào suy nghĩ mở miệng, toàn bộ người trong thôn này không có người nào là nó không thích. Vậy thích ba ba Đỗ nhiều hơn hay là thích chú Lãnh nhiều hơn? Tiểu Thư Tuyết suy nghĩ một chút, cười hì hì nói: Thích chú Lãnh nhiều hơn. Mẹ không thể nói cho ba ba Đỗ nha, ba ba Đỗ nghe được sẽ đánh mông con đó.

Lãnh Phong ôm cánh tay Lâm Tử Hàn cố sức kéo, cô chuẩn xác ngã vào trong ngực của anh. Tử Hàn kinh hãi, thét chói tai giãy giụa. Anh làm gì? Anh làm gì? Buông ra! Tử Hàn! Đỗ Dân Phi bị hai người mặc áo đen dùng súng uy hiếp, vừa dội vừa tức, lại bất đắc dĩ. Tuy rằng bản lĩnh của anh không tồi, nhưng đối phương người đông thế lớn, căn bản không phải lúc liều mạng. Lẽ nào anh không cảm thấy gì sao? Cô ấy không muốn gả cho anh. Lãnh Phong liếc anh cười lạnh nói, dùng bàn tay nâng cầm Lâm Tử Hàn lên, hôn lên môi cô, trước mặt mọi người, hôn sâu xuống, tuyên cáo quan hệ của anh và cô. Đỗ Dân Phi bị tức điên, cô dâu của mình bị người ta khinh bạc như vậy, thể diện của anh biết để vào đâu. Dù cho anh không có thể diện, anh cũng không cam nguyện nhìn đến người đàn ông khác chạm vào cô. Tử Hàn xấu hổ đỏ mặt giãy giụa, nhưng thế nào cũng đánh không lại khí lực mạnh mẽ của anh, chỉ có thể thoá mạ dưới đáy lòng. Dương Bát Đản, ngay cả một chút thể diện cũng không giữ lại cho cô. Anh sao lại làm trò trước mặt rất nhiều người với cô chứ? Làm sao có thể làm trò trước mặt chú rể hôn cô dâu chứ? Trời ạ, anh điên rồi, biến thái rồi. Một lúc lâu sau, Lãnh Phong cuối cùng cũng buông môi cô ra, không để ý tới chửi bới của cô, ôm lấy ngang người cô, cất bước ra cửa lớn giáo đường. Tập 19. Giọng nói của Lâm Tử Hàn càng ngày càng xa, cuối cùng biến mất ra khỏi cửa giáo đường. Người mặc đồ đen buông Đỗ Dân Phi ra, bắt đầu lui lại. Đoàn người chấn kinh không nhỏ, lúc này mới đem trái tim treo cao lôi xuống, vỗ vỗ ngực, đều thấy bản thân may mắn vì vẫn còn sống. Rõ ban ngày thế này, lại có người ngang nhiên cầm súng tới cướp cô dâu. Dân Phi thất vọng ngã ngồi xuống đất. Cô dâu đã không có, hôn lễ này cũng không cần dùng. Dũng tưởng rằng hạnh phúc ngay trước mắt, nghĩ không ra. Lãnh Phong. Trong miệng của anh lạnh lùng mà bứt ra hai chữ này, run rẩy nắm chặt nắm tay, hung hăng nện lên thảm đỏ. Thù cướp vợ này, há lại không báo chứ. Trở về biệt thự cạnh biển, Lãnh Phong liền hung hăng đẩy cửa xe, xuống xe ôm trọn người bên kia. Một tay lấy Lâm Tử Hàn kéo từ trong xe ra. Ôm cô hầm hầm mà đi đến phòng ngủ trên tầng 2. Anh muốn làm gì? Anh muốn làm gì? Sao anh lại có thể phá hỏng hôn lễ của người khác như vậy? Tử Hàn tức giận đánh vào lưng anh. Người sau lại có bộ dạng như được gãi ngứa, tiếp tục động tác của mình. Cô lại có thể dám lừa anh đi kết hôn, nhưng lại giấu giếm tốt như vậy. Nếu như không phải người anh an bài bảo vệ cho cô báo cáo cho anh nghe, anh cũng không biết có chuyện lần này. Lãnh Phong, Tiêu Ký Phạm, anh không sao chứ, anh nói đi. Lâm Tư Hằng rống to hơn, tự tiêu khiển, tự vui vẻ. Tên khốn! Lời mắng chửi người vẫn chưa nói ra toàn bộ, Lâm Tư Hằng liền cảm giác được thân thể mình bay lên không. Sau một đường vòng cung hoàng mỹ nặng nề mà rơi vào trên giường lớn mềm mại, ngay sau đó là bị thân thể khỏe mạnh của anh mãnh lực đè xuống. Anh muốn làm gì? Cút ngay! Lâm Tư Hàn bị dáng vẻ của anh làm cho sợ hãi, kinh hãi mà khua khoắng chân tay. Anh không phải là dự định cường bạo cô chứ? Em có đúng là rất muốn kết hôn hay không? Rất muốn đàn ông phải không? Lãnh Phong bóp cầm cô, căm tức nhìn cô, hai mắt có những tia máu đỏ tươi, bị cô chọc tức rồi. Em... Lâm Tư Hàn khẩn trương không thể nói rõ. Sự trầm mặc của cô lại làm cho lửa giận của Lãnh Phong càng tăng lên. Bàn tay lớn thô lỗ xé mảnh lụa trắng trên người cô, thô bạo hôn không chút nào ôn nhu rơi xuống trên người cô để trút hết lửa giận trong lòng. Không cần... Không muốn như vậy, không muốn như vậy. Lâm Tử Hàn thét chói tai, Lúc này anh thật đáng sợ, rất dọa người. Cô chẳng qua là tìm một người đàn ông để kết hôn mà thôi. Sao lại chọc đến anh chứ? Trên đời này làm sao có người bá đạo như vậy? Nói, em còn muốn lấy chồng hay không? Lãnh Phong rống giận, hoàn toàn không có ý phải dừng lại. Em không lấy. Ồ, cô không bao giờ lấy nữa. Người đàn ông này thật là một tên biến thái. Cô cũng không dám trêu chọc anh nữa. Lãnh Phong cuối cùng cũng không cướp đoạt cô nữa, nhẹ nhàng mà hôn lên nước mắt trên mặt cô, môi chuyển qua bên tai cô, mềm nhẹ nói. Nói em không thích Đỗ Vân Phi. Em không thích Đỗ Vân Phi. Lâm Tử Hàn ngoan ngoãn nói. Lúc này, dù cho muốn cô nói không thích mẹ mình, cô cũng sẽ không chút do dự nói ra. Chỉ cần anh đừng dọa người như thế là tốt rồi. Anh không hài lòng nói. Không thích hắn, vì sao còn muốn gả cho hắn? Lâm Tử Hàn dùng hai mắt đẫm lệ nhìn anh, vẻ mặt vô tội nói. Là anh bức em nói không thích anh ấy. Cô cũng không thể bởi vì bị anh hù dọa như thế thì quên việc chính đi. Nói như thế này là em yêu hắn. Không có sự phê chuẩn của anh, em không dám nói. Giọng nói càng thêm oan uổng tràn ra từ miệng cô. Chết tiệt! Lãnh Phong khẽ nguyền rủa một tiếng, xem ra cô rất khó đối phó. Không hung hăng mà giáo huấn cô một trận căn bản cô không nhớ rõ. Dám quyên thuyên với anh như thế. Một trận mây mưa thất thường qua đi. Lãnh Phong thỏa mãn xoay xuống từ trên người cô. Nhìn cô bị chà đạp không thể động đậy, dáng tươi cười tà ác liền hiện lên trên khuôn mặt đẹp trai của anh. Anh rất đắc ý sao? Lâm Tử Hằng hàm chứa lệ quan sát anh, trong lòng tủi thân cực kỳ. Vô duyên vô cớ là bị anh ăn sạch sẽ, nhưng cô lại có thể còn rất thích bị bắt nạt như thế. Lãnh Phong ôm lấy eo nhỏ của cô, nghiêm mặt nói. Anh mặc kệ em là bởi vì lý do gì gả cho Đỗ Vân Phi. Tóm lại, nếu như em còn dám chơi đùa kiểu này nữa, anh sẽ lại làm ra loại chuyện như hôm nay. Tử Hàn cả giận. Anh sao có thể giả mang không có đạo lý như vậy? Em thích kết hôn với ai? Anh có tư cách gì quản? Anh chính là người không có đạo lý, em không biết sao? Tử Hàn trừng mắt nhìn anh, đẩy tay anh ra từ trên giường bò xuống, không vui nói. Em phải đi về. Trở về làm gì? Tiếp tục kết hôn sao? Chỉ sợ chú rể cũng đã thương tâm đến chết. Bây giờ trở về có điểm đã quá muộn hay không? Dân Phi... Lâm Tư Hằng khẽ lẩm bẩm, đúng. Dân Phi hiện tại nhất định khổ sở muốn chết. Mà cô lại có thể còn ở nơi này cùng người đàn ông khác phóng đãng. Cô thật sự đã quá có lỗi với Đỗ Dân Phi. Thế nào? Đau lòng? Anh đưa tay ra. Một lần nữa ấn cô lại về giường. Bàn tay ấm áp, hờ hững mà chạy xuống cổ cô. Cô thoạt nhìn có bộ dạng rất lo lắng cho Đỗ Dân Phi. Lẽ nào cô thực sự thích hắn sao? Nghĩ đến điểm đó, tay anh đột nhiên dừng trên cổ cô. Thật muốn cố sức dặn ra, dặn từng đoạn cổ cô, tiếc mối hận trong lòng. Cô là của anh, vĩnh viễn đều không thể yêu người đàn ông nào khác. Anh không dùng lực mà dặn cổ cô, mà là gắt gao ôm cô vào trong lòng, hôn nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn đang lo âu của cô, ôn nhu mở miệng nói. Tự Hàn. Không được yêu người khác, được chứ? Vĩnh viễn cũng không được. Tử Hàn kinh sợ, nghi hoặc mà quan sát anh. Làm sao lại đột nhiên trở nên ôn nhu như vậy? Vừa nãy vẫn còn có bộ dạng như bị đả kích cơ mà. Ngữ khí của anh nghe rất chân thành. Cô muốn nói cho anh biết, mình cũng không yêu người đàn ông nào khác, nhưng cuối cùng cũng nhịn được, cũng không nói gì. Bởi vì cô căn bản là không biết bước tiếp theo nên đi như thế nào nữa. Lâm Tử Hàn lo lắng lắng mà tắm sạch sẽ, thay quần áo nữ hầu đưa tới, đi ra khỏi phòng tắm. Bộ áo cưới hoa lệ của cô, Lãnh Phong đã sớm sai người đem đi đốt bỏ. Một hôn lễ tốt đẹp lại bị hủy như thế, Nhưng mà vì sao trong lòng của cô lại có một loại cảm giác thở phào nhẹ nhõm đây? Lẽ nào cô thực sự không muốn gả cho Đỗ Vân Phi như vậy? Cô bây giờ phải trở về. Tiểu thư Tuyết còn không biết ở đâu. Hơn nữa, cô cũng phải đi về xử lý hôn lễ bị gây náo loạn một chút. Tay còn chưa chạm tới cửa, cánh cửa đã bị người ta đẩy ra. Nếu như không phải cô tránh mau, đầu nhất định đã sưng đỏ. Mẹ! Tiểu thư Tuyết cười hì hì gọi, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn Lâm Tử Hàn. Bảo bối, sao con lại tới đây? Tử Hàn ngồi xổm người xuống, kinh ngạc và đánh giá con bé. Vừa định nghĩ đến cô bé lại xuất hiện. Thực sự là mẹ con Liên Tâm nha. Tiểu thư Tuyết lớn tiếng nói. Chú Nghị dẫn con tới đó. Tử Hàn sửng sốt, nhìn Lãnh Phong ở phía sau tiểu thư Tuyết. Nghĩ không ra anh còn quan tâm như vậy. Biết cô sẽ lo lắng cho tiểu thư Tuyết đưa nó đến bên người cô. Cô còn cảm động cái gì? Là anh bắt cô đến nơi đây. Con rất không khách khí phá hủy hôn lễ của mình. Cô nên thoá mạ anh mới đúng. Phải mắng thì em cứ mắng chửi đi. Đừng dồn ép anh gây ra tội. Lãnh Phong toàn thân màu đen, một tay xỏi vào quần. Tà tà tựa ở cạnh cửa, đánh giá khuôn mặt nhỏ nhắn thiên biến dạng quá của cô. Trên mặt toát ra dáng tươi cười tà ác. Lâm Tử Hàn không chịu được, kích động chửi ầm lên, trừng mắt với anh. Em cho anh cơ hội sửa chữa sai lầm, bây giờ mau đưa bọn em về nhà. Lãnh Phong cũng không đem sự tức giận của cô để vào mắt. Anh quyết định sai tới cùng. Anh muốn làm gì? Tử Hàn nghĩ mà sợ đánh giá anh. Trải qua sự kiện cướp dâu lần này, cô đã triệt để mà tin tưởng anh thật sự là một ác ma. Đoạt hôn, cướp cô dâu của cảnh sát. Anh thật là to gan lớn mật nha. Trên đời này, còn có chuyện gì anh không dám làm đây? Phong ca, em rất ngạc nhiên mà hỏi một câu. Trên đời này có thứ gì mà anh không sợ đây? Lâm Tử Hàn mỉa mai liếc anh. Lãnh Phong nhìn chầm chầm cô, không suy nghĩ nhiều, bình tĩnh nói. Có. Thứ gì? Cô đột nhiên hiếu kỳ. Là sư tử, hổ hay là phụ nữ? Anh sợ em lần thứ hai chạy đi kết hôn. Lời nói khiến người ta học máu tràn ra từ trong miệng anh. Anh cũng không phải đang nói đùa. Trên đời này không có thứ gì mà anh sợ hãi. Nhưng anh chính là sợ cô biến mất hoặc là bị người đàn ông khác chạm vào. Bởi vì cô chỉ có thể là của anh. Lâm Tử Hàn làm một động tác học máu, ghé vào trên chân ghế dựa, ngẩng đầu nhìn anh. Vẻ mặt của anh cũng không giống như là đang nói đùa. Lẽ nào anh là thuộc về cái loại người thích nói đùa, khiến người khác vui cười sao? Cho nên, từ giờ khắc này, em cứ an an tâm tâm ở chỗ này thôi. Em không phải muốn từ chức sao? Anh phê chuẩn. Nghĩ đến lý do cô từ chức là vì muốn kết hôn. Trong lòng Lãnh Phong không có cách nào bình ổn được. Anh cũng đã biết chuyện Tiêu Phu Nhân đến công ty. Tuy rằng Lâm Tử Hàn vẫn không thừa nhận là bởi vì Tiêu Phu Nhân mới lẩn tránh anh, nhưng tuyệt đối cũng cái chuyện này không thoát khỏi liên quan. Lâm Tử Hàn kinh hãi, thất thanh thét to. Anh đây là muốn nhốt em sao? Đúng vậy. Lãnh Phong lạnh lùng kiên định. Chỉ có như vậy, em mới có thể ngoan ngoãn ở lại bên cạnh anh. Không phải sao? Anh cũng không muốn cứ ba ngày thì hai ngày lại lo lắng. Cô có đúng lại ở cùng Đỗ Vân Phi, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, anh vẫn nên đề phòng một chút thì tốt hơn. Em vì sao phải ở lại bên cạnh anh chứ? Em nhìn anh đã thấy ác cảm, buồn nôn. Vậy cũng chỉ có thể để em uất ức, nhẫn nại một chút. Lãnh Phong nói xong, dắt tay Tiểu Thư Tuyết xoay người rời đi. Xa xa truyền đến giọng nói cưng chiều của anh. Này, chú Lãnh mang cháu đi bơi có được hay không? Được, được. Tiểu thư Tuyết hưng phấn đáp lại. Kẻ phản bội! Lâm Tử Hàn điên cuồng gào thét trong lòng. Chỉ có thể khóc không ra nước mắt, quay lại phòng ngủ lớn ngay người. Không biết qua bao lâu, bên tai truyền đến giọng nói cung kính của nữ hầu. Lâm tiểu thư, tiên sinh nói chị buổi trưa chưa ăn cơm, ăn trước chút điểm tâm lót dạ thôi. Chết đói cũng không liên quan đến anh ta, ném đi. Tử Hàn căm giận mở miệng nói. Nhắc đến ăn, bụng cô bắt đầu rất không chịu thua kém mà kêu lên. Nữ hầu không dám không theo, bưng điểm tâm xoay người lui ra ngoài. Tử Hàng chán nản, sao lại đi chứ? Như thế, giọng nói của cô rất không có cốt khí. Quay lại. Lâm tiểu thư, có chuyện gì không? Nữ hầu vẫn đang cung kính lễ độ. Lâm Tử Hàng đưa tay nhón hai cái kẹo lạc, giả vờ bình thản nói. Đi xuống đi. Nữ hầu nhịn ý cười, cúi đầu đi ra ngoài. Nghĩ thầm, cô gái này thật sự là quá đáng yêu. Lâm Tử Hàng dùng hai tay trái phải làm trợ thủ nhét kẹo lạc vào trong miệng, vòng quanh hành lang gấp khúc dựa theo trong ấn tượng. Trong ký ức đi xuống dưới lầu, bởi vì phòng ở quá lớn, cô thật vất vả mới tìm được cầu thang để đi xuống. Trước cửa biệt thự là một bãi biển siêu rộng lớn. Sóng biển gầm lên giận dữ một lần, lại một lần vỗ lên bãi cát được ánh nắng mặt trời chiều chiếu lên vàng óng ánh. Tại một điểm xa hơn của bãi cát, hai bóng dáng, một lớn một nhỏ đi qua đi lại, thoạt nhìn chơi đùa rất vui vẻ. Đi chơi cũng không báo cho người ta. Lâm Tư Hàng bất mãn lẩm bẩm một tiếng, đi đến chỗ hai người đang chơi đùa vui vẻ kia. Phần trên cơ thể Lãnh Phong để trần do mặc quần tắm, bọt nước dọc theo thịt màu mạch nha của anh chảy xuống, gợi cảm lại tà mị. Lâm Tử Hàng hơi rũ mắt xuống, lại có chút không được tự nhiên. Tuy rằng quan hệ với anh cũng đã không như trước, cũng đã rất nhiều lần nhìn thấy thân thể anh, nhưng một lần nữa nhìn thấy vẫn có cảm giác làm cho cô mặt đỏ tim đập như cũ. Mẹ! Một tiếng gọi của tiểu thư Tuyết phụ họa thêm. Lâm Tư Hàng hoảng sợ kêu một tiếng, tất cả nước biển ướt át chảy từ trên đỉnh đầu cô chảy xuống mặt. Còn chưa kịp nổi cáo, liền nghe được tiếng cười to ha ha của tiểu thư Tuyết. Lâm Tư Tuyết! Tư Hàng nổi giận gầm lên một tiếng, giọt đi tới. Dám đùa giỡn ngay cả mẹ của mình. Mẹ bắt không được con đâu! Tiểu thư Tuyết ướt sũng cả người, cười khanh khách trốn phía sau Lãnh Phong, nhìn vẻ mặt giật giật của Lâm Tử Hàng, chán điệu thật là đắc ý. Mẹ, con bắt không được con sao? Lần này không chỉnh đốn lại con, mẹ không cùng họ với con. Không có việc gì, dù sao nó vẫn cùng họ Lâm với cô. Lâm Tử Hàng đứng ở trước mặt Lãnh Phong dương ma chưởng ra với con bé, cũng không quản mình dáng vào một người đàn ông có bao nhiêu bất lịch sự. Chú Lãnh, chú phải cứu cháu nha. Tiểu thư Tuyết ở phía sau Lãnh Phong kêu la. Lãnh Phong khẽ cười một tiếng, quyết định giúp nói việc này. Hai tay vòng qua eo nhỏ của Lâm Tư Hàng, làm cho cô càng thêm dán chặt vào mình. Anh buông ra. Tư Hàng đẩy đánh hai tay của anh lớn tiếng nói. Dựa vào cái gì hai người bọn họ luôn luôn hợp lại bắt nạt cô chứ? Thấy Lãnh Phong không có ý muốn buông tay ra, Lâm Tư Hàng ngẩng mặt lên nhìn phía anh, đột nhiên bị nhu tình thật sâu trong mắt của anh hấp dẫn. Anh cúi người xuống, hôn lên môi cô, một lần nữa thưởng thức hương vị thuộc về cô. Hương vị kia anh vĩnh viễn đều nếm không đủ. Tử Hàng trừng trừng hai mắt dưới thế tiến công nhu tình của anh, yếu ớt nhắm mắt lại. Hai tay không tự chủ được ôm lấy tấm lưng trần của anh, thâm tình đáp lại nụ hôn của anh. Lại không để ý tới người ta. Tiểu thư Tuyết bất mãn lầm bầm, không vui ngồi ở bãi cát tự chơi một mình. Sau một hồi, Lãnh Phong buông môi cô ra, dừng ở vẻ mặt e thẹn của cô cười nhẹ. Em sao lại luôn luôn dễ dàng đỏ mặt như vậy? Tử Hàng càng thêm quẩn bách. Ban ngày ban mặt, cùng một người đàn ông ôm tới ôm lui, không đỏ mặt mới là lạ. Anh cho rằng ai cũng giống như anh, da mặt dày sao? Em là tới nói với anh một tiếng, em cần phải trở về. Vì không để cho mình xấu hổ chết, cô phải nhanh mà nói sang chuyện khác. Thấy sắc mặt của anh lại bắt đầu thay đổi, cô vội nói. Em đồng ý với anh, sẽ không tái giá. Lãnh Phong chầm chầm nhìn cô mỉa mai. Chuyện em đồng ý, không phải vài câu có thể chân chính làm được. Trước cô cũng đã đồng ý với anh là không trốn tránh anh, kết quả sao? trốn dưới gầm bàn giáo đường. Lâm Tử Hàn mất hứng nói, không nên nói như vậy nha, người ta cũng có nỗi khổ. Làm sao lại nói cô thậm tệ như vậy? Em có nỗi khổ gì? Nói nghe một chút. Người ta thực sự phải đi về, em cứ đi như thế, Giang Khiết nhất định lo lắng cho em. Đỗ Vân Phi nhất định lo lắng muốn chết, thương tâm muốn chết. Nửa câu sau cô không dám nói ra khỏi miệng. Cô cũng không muốn có thể rước lấy sự tức giận của ác ma này. Em xác định em có thể làm được, không có bất cứ quan hệ nào với Đỗ Vân Phi. Lãnh Phong nhìn cô một lần nữa, xác nhận. Nói đi. Anh nói trước, hôn lễ ngày hôm nay không thành, nếu như em còn dám có quan hệ gì với hắn. Anh không cần phải đe dọa em nữa, em biết anh lợi hại, hơn nữa, biến thái. Tên đàn ông biến thái chuyện gì đều cũng làm được. Biết là tốt rồi, chân trời góc biển, đời này em cũng đừng mong trốn được anh. Lãnh Phong nói rất tàn nhẫn, cũng là nói từ trong lòng, anh chính là nghĩ như vậy. Lâm Tử Hàn lớn tiếng hứa hẹn. Em dùng cuộc sống thê thảm bi thương của mình đảm bảo, tuyệt đối không lấy chồng. Lãnh Phong thỏa mãn gật đầu khẽ cười. Hy vọng lời đảm bảo của em hữu dụng, nếu không, anh sẽ cho cuộc sống thê thảm bi thương của em càng thêm thê thảm. Đe dọa rất là dọa người. Lâm Tư Hàn dắt Tiểu Thư Tuyết đi vào sân, liền thấy vẻ mặt lo lắng của Dương Văn Khiết đang chờ ở bậc thang trước phòng. Nhìn thấy cô, trái tim đang treo ngược lên cuối cùng cũng rơi xuống, kinh ngạc mà đánh giá cô. Nghiêm túc nói, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Văn Khiết, em cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra loại sự tình này. Lâm Tư Hàn vô tội nhìn chị. Quên đi, em đi vào trước đi, ngày mai nói cho chị biết là được rồi. Dương Văn Khiết chỉ gian nhà, liếc Lâm Tử Hàn nháy mắt với cô. Trong lòng nàng lo lắng, sau khi do dự một chút đi vào trong phòng. Các loại hoa, đồ dùng hôn lễ rơi lả tả xuống đất. Cô chậm rãi đi vào phòng ngủ, nhìn Đỗ Vân Phi ngơ ngác ngồi ở trên ghế sofa. Vân Phi thấy cô trở về, trên mặt lộ ra một dáng tươi cười ôn nhu, đứng dậy yếu ớt đi về phía cô, sau đó dắt tay cô. Tử Hàn, đã khuya, chúng ta về nhà thôi. Nói xong dùng tay kia đi dắt tay Tiểu Thư Tuyết. Vân Phi. Tử Hàn ái náy khẽ gọi một tiếng, rút tay nhỏ bé bị anh nắm tại bàn tay rộng lớn. Vân Phi, xin lỗi. Tử Hàn, vì sao phải nói xin lỗi với anh? Đỗ Vân Phi sâu lắng dừng ở cô hỏi. Anh thoạt nhìn rất trầm tĩnh, nhưng mà có ai biết được trong lòng của anh có bao nhiêu hoảng sợ? Hoảng sợ đến rung lên. Vân Phi, em yêu chính là Lãnh Phong, vẫn đều chỉ yêu anh ấy, cho nên em không thể gả cho anh. Anh biết. Đỗ Vân Phi nâng mặt cô lên dịu dàng. Không phải nói rồi sao? Anh cho em thời gian quên hắn, mặc kệ bao lâu. Em quên không được anh ấy. Tử Hàn nghênh đón ánh mắt của anh, buồn bã mà lắc đầu. Đỗ Vân Phi nóng nảy gầm nhẹ. Em không thể thích Lãnh Phong. Hắn là một tên tội phạm sống ở bên bờ sinh tử. Một ngày nào đó, hắn sẽ rơi vào lưới pháp luật. Em không biết, em cái gì cũng không biết. Vân Phi, xin anh đừng nói nữa, em không muốn nghe. Cô không muốn nghe đến lời nói kinh tâm động phách như thế, sợ hãi nghe loại lời nói như thế. Lãnh Phong trải qua cái gì cô không rõ ràng lắm, nhưng mà cô lại là thật tâm mà lo lắng anh sẽ xảy ra chuyện. Đỗ Vân Phi chăm chú nắm hai vai cô loạn choạng. Tử Hàn, xin em hãy hiểu sự thật một chút, có được hay không? Em biết là em có lỗi với anh, nhưng mà em không muốn nghe đến anh nói anh ấy không tốt, bởi vì anh ấy ở trong lòng em vẫn đều rất tốt. Em đã hết thuốc chữa! Đỗ Dân Phi nổi giận gầm lên một tiếng buông vai cô ra. Lâm Tử Hàn nức nở. Mặc kệ là kết quả gì, đều là chính em lựa chọn. Dân Phi, anh trở về đi. Chuyện ngày hôm nay, thật sự rất xin lỗi. Em không nghĩ tới sẽ xảy ra loại chuyện này. Lãnh Phong, đều là Lãnh Phong kia làm hại. Anh sẽ không bỏ qua cho hắn. Đỗ Dân Phi tàn bạo mà nói xong, xoay người đi ra ngoài. Nếu như không có hắn ta, anh và Lâm Tử Hàn đã là vợ chồng. Mặc kệ xảy ra chuyện gì, cuộc sống luôn luôn phải qua đi, làm cũng phải tiếp tục đi. Lâm Tử Hàn vô tình ra khỏi nhà chuẩn bị đi làm, lại ngoài ý muốn, thấy Tô Lâm Lâm vốn nên bay đi ý đứng ngoài sân, vẻ mặt giận dữ nhìn mình. Lâm Tử Hàn sững sờ dè dặt gọi. Lâm Lâm! Cậu đứa vô sĩ này! Tô Lâm Lâm một người cất bước tiến lên. Hùng hằng tát lên mặt Lâm Tử Hàn. Lâm Tử Hàn hét lên một tiếng, thiếu chút nữa té ngã xuống đất. Ồ, má trái của cô, má trái đáng thương của cô đều nhanh bị đánh sưng phồng. Tô Lâm Lâm chưa đã nư hướng cô rống giận. Lâm Tử Hàn, cậu sao lại có thể làm ra chuyện quá đáng như thế? Chuyện biến thành như vậy, cậu bảo Dân Phi biết để mặt vào đâu? Mình... Lâm Tử Hàn muốn nói lại thôi. Cô muốn nói cô không phải cố ý. Nhưng mà cô xác xác thật thật là từ chối Đỗ Dân Phi. Xác xác thật thật là khiến cho anh không chịu nổi. Cậu không muốn lấy chồng. Lúc trước lẽ ra không nên đồng ý với anh ấy. Mình đem anh ấy tặng cho cậu. Nhưng cậu lại đối xử với anh ấy như vậy. Tô Lâm Lâm tức giận hét. Lâm Lâm! Giang Khiết đi tới từ phía sau, vội vàng kéo Tô Lâm Lâm kích động không ngừng nói. Chuyện không liên quan tới Tử Hàn, tình huống lúc đó cậu không tận mắt thấy, không có quan hệ gì tới Tử Hàn. Lâm Lâm bỏ tay chị ra, vẫn như cũ, căm tức nhìn Tử Hàn. Vậy bây giờ sao? Bây giờ cậu không phải nên ở trong nhà Đỗ Dân Phi sao? Lâm Lâm! Giang Khiết! Chị không cần nói nữa. Là... Em có lỗi với Dân Phi, em sai rồi. Em không nên nhất thời xung động đồng ý lời cầu hôn của anh ấy. Lâm Tử Hàn, hoặc là cậu từ nay về sau vui vẻ cùng sống với anh ấy, hoặc là cút khỏi cuộc sống của anh ấy. Mình từ nay về sau, cút khỏi cuộc sống của anh ấy. Lâm Tử Hàn chỉ chần chờ như vậy một chút, liền nói ra miệng. Hy vọng cậu có thể nhớ kỹ lời cậu nói ngày hôm nay. Lâm Lâm nói xong cuối cùng sau khi liếc mắt nhìn cô xoay người rời đi. Lâm Tử Hàn làm ra loại chuyện này. Cô cảm thấy bản thân không cần phải nhường nhịn cô ta nữa. Bằng không, Đỗ Dân Phi sớm muộn có một ngày sẽ bị cô làm thương tổn đến chết. Lâm Tử Hàn xoa má trái nóng bỏng, ngồi trước bàn làm việc chỉnh lý lại ngăn tủ tài liệu. Từ Nhạc Phong nhìn cô thương cảm. Không có yêu cầu cô giúp đỡ, một mình đi ra ngoài làm việc. Đương nhiên anh là không có quên báo cáo với tổng tài đại nhân thân ái một chút chuyện bát quái. Chừng trước mới vừa đi, Tiêu Ký Phàm liền xuất hiện ở trước mặt cô, đánh giá má trái sưng đỏ của cô, đè xuống cảm giác đau lòng, dùng khẩu khí cực kỳ không có nhân tình nói. Em lại trêu chọc ai đó? Không trêu chọc ai, sáng sớm hôm nay thức dậy, nhớ tới chuyện thiếu đạo đức hôm qua làm, tức giận rất nhiều, thưởng bản thân một cái tát. Tử Hàn tức giận nói, cô đời này thì xung khắc với phụ nữ, khắp nơi luôn nhận được cái tát. Lần sau, khi người khác muốn đánh em, chủ động dâng má phải lên, cho má trái thời gian bảo dưỡng một chút nhé. Giọng nói tà mị rất tự nhiên, nhẹ nhàng đi ra từ miệng anh. Lâm Tử Hàn chán nản trừng mắt với anh. Anh thật đúng là có lòng đồng tình nha. Nếu như không phải bởi vì anh, cô có bị tát thành hoài như vậy không? Hình như em mỗi một lần chịu đòn đều là anh tạo thành mà. Lâm Tử Hàn nghiến răng nghiến lợi nói, còn có mặt mũi ở chỗ này nói móc cô à? Thẹn ý hiện lên vẻ mặt đẹp trai của Tiêu Ký Phàm. Anh đi tới từ bên cạnh bàn làm việc, bóp thuốc mỡ, dùng ngón trỏ chạm lên mặt cô, nhẹ nhàng xoa tới. Thân thể Lâm Tử Hàn vô ý thức tới gần, loại động tác thân mật tiếp xúc này bị đồng nghiệp thấy không tốt. Tiêu Ký Phàm lãnh đạm liếc nhìn cô nói, yên tâm đi, thuốc này là dùng riêng cho em, không có bôi qua chân. Còn dùng riêng cho cô chứ? Lâm Tử Hàn thiếu chút nữa văng ra, nhưng rất nhanh liền bị nhu tình của anh chinh phục. Quá ra, anh là đặc biệt dội tới đưa thuốc cho cô. Anh sao phải đối với mình tốt như vậy? Khiến cho cô muốn oán hận anh đều hận không nổi. Cô cảm kích quan sát anh. Cảm ơn anh. Tiếng cảm ơn này của cô chỉ biết khơi mào sự không hài lòng của Tiêu Ký Phàm. Cái gì mà không cần giúp đỡ? Bởi vì anh rất không thích nghe đến lời nói xa lạ như vậy từ miệng cô nói ra. Chàng lạnh lùng mở miệng. Sau này, khi em muốn cảm ơn anh, chỉ cảm ơn trong lòng là được. Cảm ơn ở trong lòng, đó có ý gì? Lâm Tử Hàn đương nhiên biết trong lòng anh đang suy nghĩ gì, nhưng mà cô vẫn còn không có thói quen thân cận với thân phận tổng tài của anh. Anh lúc này làm cho cô cảm thấy mình rất đê tiện. Dù sao, anh thiếu chút nữa chính là vị hôn phu của Duẩn Ngọc Hân. Nhớ tới Duẩn Ngọc Hân, Tử Hàn đứng lên nói, tổng tài, anh đi về trước đi, em muốn làm việc. Ngọc Hân chắc chắn đặt đầy cơ sở ngầm bên cạnh cô. Thấy Tiêu Ký Phàm giúp cô xoa thuốc như vậy, không tức điên mới là lạ. Ký Phàm nhìn cô lập tức gật đầu, anh đi cũng được, thời gian tan ca chờ anh, biết không? Đã biết. Mỗi lần cô đồng ý chuyện gì đều rất lớn tiếng, thế nhưng không có mấy lần làm được. Chờ anh mới là lạ. Thời điểm mới vừa tan ca, Lâm Tử Hàn liền lấy túi sách lên chuồn mất. Không phải là bởi vì cô không muốn, thật sự là mấy ngày nay trong lòng rất mâu thuẫn, căn bản không có tâm tư nói chuyện yêu đương. Dân Phi nhiều ngày an tĩnh cuối cùng một lần nữa xuất hiện ở trước mặt Lâm Tử Hàn. Sau khi trải qua sự kiện kia, trên mặt của anh có thêm một loại gọi là ưu thương. Loại này cuối cùng có thể làm cho trong lòng Lâm Tử Hàn càng thêm khó chịu, đều là bởi vì cô mới có thể biến thành như vậy. Ba ba Đỗ, con rất nhớ ba nha. Tiểu Tư Tuyết nhào vào trong lòng của anh rất xung xoe reo lên. Đúng không? Ba ba Đỗ cũng nhớ Tiểu Thư Tuyết. Dân Phi bế thân thể nhỏ bé của con bé lên cười đi ra ngoài. Tử Hàn quýnh lên đuổi theo. Dân Phi, anh muốn dẫn nó đi đâu? Dân Phi xoay người lại nhìn cô cười khổ. Tử Hàn, anh chỉ là giống thường ngày đưa nó đi ra ngoài chơi. Em sao lại khẩn trương thành như vậy? Em không phải khẩn trương, chỉ là... Tử Hàn không được tự nhiên ha ha cười nói. Tử Hàn, chúng ta đã lâu không cùng ra ngoài chơi. Đỗ Dân Phi có chút gian nài trong mong nhìn cô. Nàng biết tâm tư của anh, sững sờ đứng tại chỗ do dự. Hiện tại đi ra ngoài cùng anh tựa hồ không quá thích hợp. Nhưng mà, nếu như từ chối anh thì... Mẹ, mau lên, mau lên! Tiểu Thư Tuyết dục, cảm thấy chơi là chuyện nó vui sướng nhất. Quán gì đến các trạng thái của người lớn lúc đó là cái gì, không có quan hệ gì tới nó. Tử Hàn nhìn ánh mắt hưng phấn của Tiểu Thư Tuyết, nhìn lại biểu tình chờ đợi của Đỗ Dân Phi, không thể làm gì khác hơn là đi theo, lên xe Đỗ Dân Phi đổ trước sân. Mỗi người nắm một tay Tiểu Thư Tuyết đi vào khu vui chơi của trẻ em. Nhìn Tiểu Thư Tuyết chơi như đi như dại, trên mặt không tự giác lộ ra nụ cười. Nếu như có thể như vậy mà qua hết cả đời thì tốt biết bao nhiêu. Dân Phi nhìn Lâm Tử Hàn bên cạnh, loại nguyện vọng này tựa hồ đã không có khả năng. muốn mộng tưởng trở thành sự thật. Chỉ có nhanh bắt Lãnh Phong thu vào lưới pháp luật. Nhưng mà, việc này cũng không phải dễ dàng như vậy. Lãnh Phong thật sự là quá mức thần bí. Tử Hàn, em và Lãnh Phong hiện tại ở chung phải không? Trên bàn cơm, Dân Phi mỉm cười hỏi. Tử Hàn sửng sốt. Kinh ngạc mà nhìn anh. Anh sao lại đột nhiên hỏi về Lãnh Phong? Hơn nữa, chỉ dùng khẩu khí yên trầm tĩnh như vậy để hỏi. Dân Phi nhìn biểu tình kinh ngạc của cô, ôn nhu cười. Anh đã nghĩ thông suốt, dưa hái xanh không ngọt, chuyện tình cảm phải thuận theo tự nhiên mới tốt. Anh không trách em. Tử Hàn dè dặt hỏi thăm. Nhanh như vậy đã nghĩ thông suốt sao? Đỗ Dân Phi lắc đầu. Anh cho tới bây giờ sẽ không có trách em. Anh không nên ngăn em yêu Lãnh Phong. Không nên biết rõ em yêu anh ta còn muốn em kết hôn với mình. Tử Hàn cảm động nhìn anh. Cảm ơn anh, Dân Phi. Ồ, chỉ cần anh nghĩ thông suốt là tốt rồi. Không có việc gì, ta tốt rồi. Chúng ta vẫn giống như trước, vẫn là bạn tốt, được chứ? Dân Phi xòe bàn tay ra, phủ lên bàn tay nhỏ bé của cô thật thà nói. Lâm Tư Hàn ra sức mà gật đầu. Đây là điều cô hy vọng nhất nha, làm bạn tốt giống như trước. Sự mừng rỡ của cô là làm cho Đỗ Dân Phi càng thêm đau lòng. Anh nhịn xuống một bụng đau, tiếp tục nói. Cho nên, anh hiện tại chỉ lấy thân phận bạn tốt quan tâm em, bởi vì anh biết Lãnh Phong là một nhân vật rất nguy hiểm. Em và anh ấy rất tốt. Tự Hàn thấy anh quan tâm, cảm động ở trong lòng. Anh ta đối xử tốt với em là anh an tâm rồi. Đỗ Dân Phi buông mắt xuống, đầu đang suy tư kế tiếp nên nói cái gì. Anh ta vẫn rất ít khi lộ diện trước mặt công chúng, có lẽ là đang tìm ngôi sao thiên thần. Bọn họ còn chưa tìm được ngôi sao thiên thần sao? Vật kia rốt cuộc có gì đặc biệt hơn người? Tất cả mọi người lại liều mạng tìm nó. Chỉ là một viên kim cương thôi. Người có tiền như Tiêu Khí Phàm mua bao nhiêu mà không nổi. Dân Phi nhíu mày, cân nhắc một chút mở miệng nói. Cụ thể anh cũng không biết. Khi đang nói chuyện thì chạm vào tay Lâm Tử Hàn. Nghiêm mặt nói. Tử Hàn, em có thể giúp anh một chuyện hay không? Tử Hàn cả kinh rút tay bị anh nắm. Anh muốn em giúp anh cái gì? Dân Phi nhìn liếc tay trống rỗng buồn bã nói. Cảnh sát tuy rằng một mực truy tìm tung tích ngôi sao thiên thần, lại ngay cả nó rốt cuộc có ảo diệu gì, thế nào cũng không tìm ra. Anh muốn biết nó rốt cuộc là thứ gì? Tử Hàn bật cười, dùng ngón trỏ chỉ mình. Dân Phi, anh tìm nhầm người rồi. Em ngay cả ngôi sao thiên thần bộ dáng gì nữa cũng không biết. Làm sao có thể biết nguồn gốc hay bí mật của nó? Dân Phi cười. Em muốn biết còn không dễ dàng sao? Trong tay Lãnh Phong có một phần tư liệu về ngôi sao thiên thần, bên trong ghi lại cụ thể bí mật và nguồn gốc của ngôi sao thiên thần. Anh không nói cho cô, bên trong còn ghi cụ thể lại tất cả phong ba những năm gần đây ngôi sao thiên thần gây nên, bao gồm hành vi phạm tội trùng trùng của Lãnh Phong. Anh muốn em đi theo Lãnh Phong lấy tư liệu của ngôi sao thiên thần. Tử Hàn kinh ngạc nhìn anh. Lãnh Phong luôn luôn không thích cô hỏi đến chuyện viên kim cương, làm sao có thể cho cô tư liệu? Dân Phi lắc đầu. Em ở cùng anh ta thì đã rõ ràng. Anh ta khẳng định sẽ không cho em. Nhưng mà em có thể cầm bản gốc tài liệu lén photo một phần đi ra. Cũng có thể trong máy vi tính lưu trữ, em chỉ cần dùng USB copy ra là được. Như vậy không được, quên đi. Chúng ta không nên biết rằng thì tốt hơn. Muốn cô đi trộm thứ gì đó của Lãnh Phong, cô dù sao vẫn cảm thấy làm như vậy là không tốt. Hơn nữa, bị Lãnh Phong phát hiện, không tiêu diệt cô mới là lạ. Dân Phi vỗ vỗ tay cô an ủi. Chỉ là một phần tư liệu về kim cương, không có ảnh hưởng gì tới anh ta. Anh thật sự rất muốn biết ngôi sao thiên thần là thứ gì. Em giúp anh đi mà. Tử Hàn nhìn vẻ mặt gian nài trong mông của anh, gắng gượng gật đầu một cái. Để em xem, nếu có cơ hội, em giúp anh photo một phần. Thật tốt quá, cảm ơn em. Dương Phi thoải mái nói, chỉ cần biết Lãnh Phong từng nay làm qua cái gì, anh chỉ cần đi tìm chứng cứ là được. Vật kia thực sự không ảnh hưởng tới Lãnh Phong. Tử Hàng lo lắng xác nhận nói, cô cũng không quên anh là cảnh sát. Cục diện cùng Lãnh Phong là thế bất lưỡng lập, không đứng chung với nhau được. Đương nhiên không có, chỉ là giới thiệu một phần tư liệu Ngôi Sao Thiên Thần mà thôi. Dân Phi lộ ra bộ dạng tùy ý, cười giả dối. Đúng không? Tử Hàng, anh lừa em khi nào chưa? Hình như là không có lừa dối. Lâm Tử Hàng lúc này mới gật đầu, dùi đầu dùng đũa gắp đồ ăn. Dân Phi cũng trầm mặc. Nếu như Lâm Tử Hàng có thể giúp anh việc này thì thật là tốt quá. Tư liệu của Ngôi Sao Thiên Thần chắc hẳn cô xem cũng không hiểu, cho nên anh không cần phải lo lắng cô sẽ bởi vì phát hiện dị thường mà không giao cho mình. Chúng ta vừa nghe xong tập 18 và 19 Cô Vợ Bỏ Trốn của Sát Thủ Tổng Tài. Hẹn gặp lại các bạn tại truyện audio Lê Duyên Duyên Lê dòng kỳ sau. Thân ái, chào tạm biệt. We'll be right back.